Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, Chu Tước. Canh thứ nhất, Tùng Tuyền ở giữa, trên đài cao, Phương Tuấn mi sáng sủa giảng đạo, trước sau như một nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, âm thanh hùng hồn bên trong lộ ra không nói ra được mị lực. Âm thanh ở giữa quần sơn vang vọng, càng hiện ra mấy phần thần thần bí bí. Phía dưới mấy vạn tu sĩ, thác thác loạn loạn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mấy cái hồ tỏa ra yêu thú khí tức. Có đã hóa thành hình người, có vẫn là bản tôn chi thân. Cái kia chim bay cá nhảy bất nhất dáng vẻ, đại thể hung man xấu xí. Nhưng mỗi người thần sắc lại đều là cung kính lặng lẽ. Đặt ở ngày xưa, tất nhiên lại là một hồi như mê như say vậy cảnh tượng. Bất quá hôm nay, lại có sự khác biệt. Giữa trường không ít tiểu tu, tựa hồ không có chuyên tâm đang nghe. Không ít thần sắc quái lạ biến hóa, có ánh mắt giao lưu, có lẽ lại lấy thần thức giao lưu. Phương Tuấn mi ánh mắt như điện, đem chúng tu thần sắc, thu hết đáy mắt. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không có quát lớn những tu sĩ kia. Rốt cuộc không có thầy trò danh phận, chỉ là một hồi yêu tới thì tới, không yêu đến liền đi, chỉ cần không quấy rối liền được giảng đạo. 3-4 cái canh giờ nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là một ngày. Sắc trời tiến gần hoàng hôn. Ta ngày hôm nay liền giảng tới đây, các ngươi có thể có cái gì muốn hỏi? Phương Tuấn mi giảng xong ngày hôm nay này một đoạn lớn, uống một hớp rượu, chậm gì gì hỏi, tiền bối, vãn bối có một câu hỏi, vãn bối cũng có vấn đề. Tiếng nói mới hạ xuống, chính là từng cái tu sĩ hô to lên. Phương Tuấn mi từng cái chọn người, trả lời mọi người vấn đề, xem như là đưa Phật đưa đến Tây. Tiền bối, ngươi có từng nghe nói vị kia hư hư thực thực nhân tộc thiên sư tiên thần chi thân tu sĩ đã lại một lần đi tới chúng ta yêu thú thánh vực đánh cướp rồi? Mới trả lời hai cái tu sĩ, liền có người trực tiếp cấp hống hống đứng lên nói rằng là cái dáng vẻ thô lỗ người đàn ông trung niên, cảnh giới chỉ có đạo thai sơ kỳ, tiền bối chưa điểm ngươi, gấp cái gì? Người này một đoạt, nhất thời rước lấy một phái bất mãn trách tiếng. Trên đài cao Phương Tuấn mi nhưng là ánh mắt chấn động mạnh, hai đạo lợi kiếm một dạng nhìn về phía thô lỗ trung niên, đem hắn dọa tim và mật sắp nứt. Tất cả câm miệng, ngươi nói tiếp. Phương Tuấn mi quát to một tiếng, giữa trường nhất thời yên tĩnh lại. Trung niên thô lỗ kia ổn định tâm thần sau, vội vàng nói đến, lại đều là một ít giản lược đồn đại. Cuối cùng nói, vãn bối cũng là nghe đến đó đến một vị long môn tiền bối nói. Phương Tuấn mi nghe vậy, nhất thời phiền muộn lên. Thiên sư cũng đã tàn phá mấy trăm năm qua, hắn dĩ nhiên mới nhận được tin tức. Cuối cùng, vẫn là tin tức không linh thông. Nơi này là tiểu tu tập hợp chi địa, có mấy cái đi đường nhanh đại lão lại muốn tới nơi này. Lần này giảng đạo chấm dứt ở đây. Quát to một tiếng sau, chính là một cái đứng lên, đạp không mà đi, lưu lại một đám bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau. Mà lần này ngàn năm một thuở triệt để đánh giết thiên sư cơ hội, Phương Tuấn mi là định phải bắt được. Rời thải ngọc hải, Phương Tuấn mi lao thẳng tới yêu thú thánh vực trung ương khu vực. Trên đường đi ngang qua những kia phồn hoa phố chợ núi, phố chợ thành, chính là hỏi thăm tin tức, trí tuệ tiên sư đều đi qua nơi nào, khi nào đi, đoạt cái gì, từng cái tin tức, nhanh chóng lọt vào Phương Tuấn mi trong tay, bị hắn tính toán, phân tích, người này, tuyệt đối là ở tái tạo bản tôn chi thân, tuy rằng không biết hắn dùng phương pháp gì. Nhưng lần trước bên trong, hắn vẫn là tìm kiếm tẩm bổ huyết nhục sinh cơ linh đan diệu dược. Trong lần này, đã ở tìm hiểu nắm giữ sinh sôi sinh lợi khả năng hiệu dụng thần thông linh vật. Đây rõ ràng chính là ta luyện chế tôn kia bản tôn khôi lỗi bước cuối cùng. Hắn cũng chỉ kém bước cuối cùng rồi. Tìm hiểu xong một chỗ phố chợ, lần thứ hai lên đường sau, Phương Tuấn Mi trong lòng lại là tính toán. Tính toán đến cuối cùng, chính mình cũng là kinh hãi, hy vọng người này còn không biết sinh tức trì sự tình, bằng không thế cuộc đêm càng thêm gay gâu. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, trong lòng chắc chắc, bất luận thiên sư dùng phương pháp gì, cái kia sinh tức trì tuyệt đối có thể giúp hắn phá bước cuối cùng này cục. Mà hắn không chỉ là lo lắng đối phương tái tạo bản tôn thành công, cũng là lo lắng đối phương nhận được tin tức đi rồi bách tộc thánh vực bên kia, lại là làm hắn vồ hụt. Lần trước bên trong quân bất ngữ đến yêu thú thánh vực truy sát thiên sư, cũng là bởi vì đối phương lưu thời gian ngắn, lại chiếm cứ chủ động tiên cơ, lệnh quân bất ngữ tay trắng trở về ngoặc kép Thiên Kỳ Hải, Vạn Yêu Long Thành, Hắc Vân Sơn, Cửu Sắc Lộc Bộ Tộc, Thanh Vũ Thần Kiêu, Vạn Tuyền Sơn Đại Hội Đấu Giá. Phương Tuấn Mi ở trong lòng từng cái nhắc tới thiên sư đi qua địa phương. Hiển nhiên, những chỗ này hắn sẽ không lại đi rồi, mà kết hợp thiên sư đi thứ tự trước sau, càng có thể bao nhiêu phán đoán ra một điểm thiên sư hành tung hướng đi đến. Phương Tuấn Mi trong đầu phảng phất trôi nổi có mở ra rõ ràng không gì sánh được yêu thú thánh vực địa đồ một dạng. Mọi chỗ địa phương đầu tiên là lóe lóe quang, lại tối sầm xuống. Hắn muốn làm chính là sớm chạy tới một nơi nào đó, chặn lại dưới thiên sư. Nam Thiên Thần Sơn, Chu Tước nhất tộc lãnh địa, từ trước đến giờ là thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ có chính mình bộ tộc mới có thể đặt chân thánh địa. Nhưng gần nhất lại đến rồi một cái ác khách. Này ác khách không riêng tiến vào Nam Thiên Thần Sơn, hơn nữa tiến vào Chu Tước nhất tộc bên trong quan trọng nhất cấm địa Niết Bàn Hỏa Sơn. Này Niết Bàn Hỏa Sơn ở vào Nam Thiên Thần Sơn sâu dưới lòng đất, xưa nay là trong tộc hoàng tộc huyết thống tu luyện thần thông bảo địa, cũng có trợ giúp Chu Tước trọng thương đem vẫn sau Niết Bàn sống lại thần hiệu. Dưới núi lửa, ngọn lửa hồng bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, chừng 10 cái lồi ra xuống sườn núi, hướng trung ương bên trong chi đi, mà phía dưới bên trong lại là một mảnh lăn lộn dung nham hải dương. Trung ương lại có một tiểu đảo, cái kia đảo phảng phất một khối to lớn hồng ngọc bình thường, tia sáng lòe lòe, linh khí bức người. Vào giờ phút này, hai bóng người đứng ở phía đông trên vách núi, đồng gần nhìn hòn đảo nhỏ kia. Đạo huynh, hòn đảo nhỏ kia chính là Niết Bàn Hỏa Sơn nơi trung tâm nhất. Bộ tộc ta như muốn Niết Bàn sống lại, đứng đầu nhất địa điểm chính là nơi đó. Trong đó một cái rất có vài phần tiêu sái khí chất chung niên nho nhã nam tử hờ hững nói rằng, một đầu đỏ rực tóc dài dương dương phiêu phiêu, càng hiện ra phong lưu phóng khoáng. Ngữ điệu tuy rằng cung kính, nhưng ánh mắt trong chỗ sâu nhưng là một mảnh sầu khổ. Người này tên là Nam Ly Minh, chính là bây giờ Chu Tước nhất tộc tộc trưởng, một bước yêu tổ cảnh giới. Mà đứng ở bên cạnh hắn là một tôn xanh mênh mang thủy chi tiên thần chi thân, tỏa ra pháp lực cực kỳ mạnh mẽ khí tức, chính là trí tuệ tiên sư. Trí tuệ tiên sư trước vì tìm kiếm lớn mạnh sinh cơ linh đan diệu dược, liền từng tới một lần, bây giờ hắn lại tới nữa rồi. Nam Ly Minh có thể làm sao? Lại một lần nữa bé ngoan mở lớn sơn môn, đem đối phương đón vào, hơn nữa còn mang vào trong tộc cấm địa bên trong. Cái này đầu chỉ có thể thấp. Trí tuệ tiên sư giờ khắc này nhìn hòn đảo nhỏ kia, đầy mắt vẻ suy tư. Đạo huynh, không phải tại hạ không giúp ngươi, thực sự là bộ tộc ta Niết Bàn mật thuật, tuy rằng xác thực có lại bắt đầu sinh cơ, bao quát sinh sôi lực lượng thần hiệu, nhưng chỉ có chúng ta Chu Tước nhất tộc mới có thể triển khai. Nam Ly Minh lại nói, hơn nữa còn không phải mỗi cái tộc nhân, chỉ có cảm ngộ thiên phú thần thông Chu Tước Niết Bàn đại pháp tộc nhân mới có thể Niết Bàn sống lại. Hơn nữa pháp này đối với hỏa diễm năng lực chịu đựng yêu cầu cực cao. Một tôn không tu luyện qua phàm nhân chi thân, căn bản không thể chịu đựng cái kia lực hỏa diễm. Hơn nữa, Nam Ly Minh lại nói, không ngừng lý do bình thường, ngậm miệng. Trí tuệ tiên sư lại nghe không vô bình thường, tức giận đánh gãy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.